Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, 320 sợ nước nữ vương đại nhân. Không có thiếu chương đâu. Tác giả: ra sao ta ra vậy đó. Text tải một lượt so sánh hai file text rồi bằng hô. Thật là không hiểu, cái này có gì thú vị? Sokuhu Misaki rất là buồn bực lẩm bẩm. Nguyên nhân chủ yếu, đến nàng cái tuổi này còn không biết bơi. Nàng có thể không muốn bởi vì loại này xấu hổ sự tình mà xấu hổ mất mặt. Cho nên mới không thể không mặc vào trường học chết kho bơi lội trang. Hơn nữa, nghĩ phải xuyên qua đường phố đi tới một đầu khác. Cũng không chỉ là trước mắt dưới đất đường phố một cái đường có thể đi. Chẳng qua là đi cái khác đường quá dài rồi. Hơn nữa bên ngoài hiện tại nhưng là trời nắng chang chang. Sokuhu Misaki cũng không muốn vô duyên vô cớ đi thụ phần này khổ. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới Tokiwa Dai đại tiểu thư lại có thể cũng sẽ tới chỗ như vậy. Thật là làm cho ta thất kinh a, một cái thanh âm theo huyên náo tiếng ồn ào trong truyền ra. Sokuhu Misaki quay đầu, bỗng nhiên ngẩn ngơ, ngươi là lần trước cái đó biến thái. Ngoặc kép chấm chấm. Biến thái. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, tại sao ta muốn bị nói thành là biến thái à? Bêu xấu cũng phải cho ta có một cái hạn độ. Nghe nói như vậy Accelerator đều kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Sau đó ung dung thản nhiên cách Mộc Tiểu Tiểu xa một chút. Hừ, vốn chính là biến thái. Sokuhu Misaki nhớ lại cái vật kia. Mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó mở ra bọc của mình. Một vật hướng về Mộc Tiểu Tiểu bay tới. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là điện thoại di động của ta sao? Lại có thể ở chỗ của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc nói lấy. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, nói như vậy. Bên trong đồ vật ngươi xem. Ta đương nhiên nhìn rồi. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Liền một chút như vậy phản ứng sao? Nhìn rồi liền nhìn rồi chứ. Ngược lại bị nữ hài tử thấy được ta cũng không mất mát gì. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là quá vô sỉ. Ngoài ra, không muốn luôn cho người khác lấy ngoại hiệu biết không? Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh vị này là bạn của ta. Tên gọi, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên rối rắm. Tên của Accelerator rốt cuộc tên gì? Vị này là ngươi pháo hữu sao? Liền tên đều không dám nói ra. Sokuhu Misaki bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, đánh giá lấy nói, lại dám nói vị thứ nhất là pháo hữu. Nữ vương đại nhân ngươi muốn không muốn như vậy treo. Nói nhăng gì đó, ta có thể sẽ không đi tìm loại đồ vật này. Cái vấn đề này đừng nói là rồi. Như đã nói qua, ngươi một mực sống ở chỗ này làm cái gì chứ? Tại sao không đi xuống? Sokuhu Misaki một ách. Ánh mắt tự do, ồ hô hố hô hố. Người đang nói gì đấy? Hiện tại ta không phải là đang định đi xuống sao? Chính là bơi lội có thể không làm khó được ta. Mộc Tiểu Tiểu cùng Accelerator đều không còn gì để nói, đứng ở phía sau nhìn lấy nàng. Mà đúng lúc này, chờ một chút á, một đám gấu con chạy tới. Một cái trong đó có thể là có chút nóng nảy. Chợt đụng phải Sokuhu Misaki sau lưng. Phù phù, Sokuhu Misaki thậm chí không kịp rít gào, liền một đầu cắm vào trong nước. Khục, ho khan khục, nàng một bên đạp nước tay chân, một bên kịch liệt giãy giụa, nhưng là đều không có hiệu quả gì. Bỗng nhiên một tiếng thở dài truyền tới, chặt tiếp tục chính mình tay bị bắt, kéo tới, khục khục, lăn lộn, hỗn đản, ta nhưng là thiếu chút nữa liền. Sokuhu Misaki một mặt nghĩ mà sợ biểu tình, vỗ một cái vùng đồng bằng ngực, ta thật là phục rồi. Mộc Tiểu Tiểu có chút không đành lòng nhìn thẳng, nơi này nước sâu có thể cũng chỉ có một thước à. Ngươi là muốn nói cho ta biết có lẽ ngày mai báo chí tiêu đề trên nào đó một cái đại tiểu thư chết đuối chỉ có một thước trong nước sao? Ngoài ra ngươi nếu không biết bơi mà nói, vậy thì nói sớm a, làm ồn chết rồi. Sokuhu Misaki mặt đỏ cổ to la lên, loại chuyện này nói như thế nào cửa ra à? Giống ta hoàn mỹ như vậy đại tiểu thư không biết bơi cái gì? Thật đúng là không chút khách khí tự khen à. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Câm miệng lại. Hừ, ngươi thật là dài dòng. Nói lấy, Sokuhu Misaki bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi làm gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Hừ, có thể phù trong nước cũng đã rất giỏi sao? Có thể giống như ếch một dạng bơi lội liền coi chính mình là may mắn một đời sao? Đều là bởi vì nhân loại gắng phải phát triển cái gì trong nước hành động kỹ thuật. Giống như người như ta mới không thể không vì mặt mũi kiên trì đến cùng thua thiệt biết không? Cho nên nói cái này cùng ngươi ôm lấy cánh tay của ta có quan hệ gì à? Ta cũng định thông qua dưới đất đường phố rồi. Bất quá ta cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình dựa vào vòng bơi lội vật như vậy. Cho nên chỉ có thể chuẩn bị một cái cao cấp thế phẩm. Rõ chưa? Nói cách khác ôm lấy cánh tay của ta sao? Đối với Sokuhu Misaki mà nói. Cùng với như vậy nắm hai tay của đối phương hai chân đập nước vượt qua. Còn không bằng ôm lấy nam sĩ cánh tay như vậy yêu nhã đi tới. Chẳng qua là ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Chỉ bất quá dường như đụng phải nha. Người rất dài dòng a. Hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Coi như dù thế nào bằng phẳng. Nữ bộ ngực của hài tử cũng vẫn là ngực. Cũng không thể như vậy. Người nói cái gì? A a. Lời nói của Sokuhu Misaki bị đánh gãy. Về phần nguyên nhân nha là bởi vì cách đó không xa bãi cắt quả banh ra hung hãn mà đập chúng trên. Mặt của nàng, thật là đáng thương. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn có chút chuyện. Phải rời đi trước rồi. Nhìn thấy bên này hò hét ầm ỉ cảnh tượng. Accelerator bĩu môi một cái. Xoay người tức đi. Ai, lúc này đi rồi hả? Còn không có chơi đùa bao lâu hả? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Còn muốn nói gì? Lại không lo nổi nàng. Bởi vì bên cạnh Sokuhu Misaki tại khôi phục như cũ sau. Không chút do dự hắc hóa rồi. Hừ hừ. Mặt mũi cái gì? Sokuhu Misaki đã không cần thiết. Nương theo lấy hắc hóa một dạng mỉm cười. Nàng đem bàn tay vào bọc của mình bao. Sau đó rút ra một cái điều khiển từ xa. Một bên khắp nơi quơ múa một bên hét lớn. Ký ức tiêu trừ. Thật sự có quan hệ với ta chật vật không chịu nổi ký ức. Toàn bộ đều tiêu trừ tiêu trừ tiêu trừ. Hey, người như vậy cũng quá bá đạo đi. Tiểu Tiểu, phanh, a a, mệt chết ta. Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng. Nhất thời vô lực tê liệt té xuống đất đều do tu ma. Có gì vui, kết quả phải chiếu cố cái đó sợ nước đại tiểu thư còn đem ta mệt gần chết. Không có sao chứ, đây là thế nào? Mitsuhari Ayu nhìn thấy hắn như vậy liền vội vàng chạy tới. Không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chẳng qua là than thở một chút mà thôi. Nhà đúng rồi. Tiểu ái. Người có biết hay không ca cái tổ chức này sao? Ca. Không quá rõ ràng. Mitsuhari Ayu lắc đầu một cái. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à. Tiểu ái có thể hay không giúp ta tìm ca tài liệu? Mộc Tiểu Tiểu hỏi, hiện tại thời gian đều đi qua hơn phân nửa. Liên quan với ca chuyện của tổ chức vẫn là không có cái gì tiến triển. Không thể còn như vậy chờ đợi. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu dự định chủ động đánh ra. Tiểu Tiểu, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đối với ta mà nói đích xác là rất trọng. Yếu, ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi. Mitsuhari Ayu cười một tiếng, bất quá có thể sẽ hoa một ít thời gian. Vậy thì, nhờ ngươi, nghe được lời của nàng Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ nhờ cậy Mitsuhari Ayu đi thăm dò là bởi vì nàng năng lực tương đối thích hợp. Hơn nữa LV3 mạnh mẽ năng lực giả cũng sẽ không khiến cho ca chú ý. Dù sao mục tiêu của bọn họ là LV5. Duy nhất để cho Mộc Tiểu Tiểu lo lắng chính là Sokuhu Misaki. Nếu là ca tập kích Sokuhu Misaki thời điểm chính mình không ở bên cạnh nàng làm sao bây giờ? Dù sao lấy ca trong tổ chức nghiên cứu ra được. Cướp chi thương. Sokuhu Misaki căn bản không phải đối thủ. Tâm lý của nàng khống chế bởi vì quá mạnh mẽ. Thậm chí đạt tới bản thân đều không cách nào nắm giữ toàn bộ diện mạo mà xuống tự mình ràng buộc. Đem chính mình tâm lý nắm trong tay sức mạnh tế hóa. Cũng chính là nhất định phải mượn dùng điều khiển từ xa hơn nữa nhắm ngay đối với phương mới có thể sử dụng, mà cướp chi thương, có thể tại nàng sử dụng tâm lý khống chế trước liền đem nàng cho giết chết. Mà giải trừ loại này tự mình ràng buộc cũng cần tiêu tốn thời gian. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu lo lắng không vô lý do, trực tiếp nói cho nàng biết nói nàng hẳn là cũng sẽ không quá để ý chứ. Dù sao vị thứ năm đối với mình tâm lý khống chế nhưng là rất tự tin. Nên làm cái gì bây giờ? Thật may, Mộc Tiểu Tiểu cũng sớm có chuẩn bị. Từ trong túi móc ra một cái mới vừa từ trong cửa hàng mua một vật. Khẽ mỉm cười. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.